Cường giả đô thị, chương 83, 83, quả huyền cảnh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Triệu Phong cực mỉm cười gật đầu. Dương Thiên, mặc dù cậu đồng ý gia nhập, nhưng sau khi trở về còn phải trải qua những cuộc thí nghiệm nhất định. Lần này chúng ta chỉ có 4 người của Long Tổ tiến vào bí cảnh Sahara. Thế nên chỉ những người mạnh nhất mới có thể đi vào. Dương Thiên gật đầu. Dương Thiên nhờ mấy người trong ký túc xá xin cho mình nghỉ một tháng. Sau đó cùng Long Thiên Y đi theo Triệu Phong Cực, trở về căn cứ của Long Tổ. Đến phòng thí nghiệm, mọi người nhìn thấy một bảng xếp hạng cường giả cấp D, tên của Long Thiên Y xuất hiện đầu tiên. Chứng tỏ Long Thiên Y là cường giả cấp D mạnh nhất. Lợi hại như vậy, không ngờ cô lại là hạng nhất. Dương Thiên không ngờ cô gái mặc bộ đồ đỏ trước mặt mình lại lợi hại như vậy. Khẽ cười nói, hừ, giờ anh mới biết à, có tin tôi một tay đánh bay anh không hả? Long Thiên Y hừ một tiếng. Dương Thiên chỉ cười không nói. Đi về phía máy đo lực, hắn không chút chần chừ, vung tay đấm một quyền. Dầm, một tiếng nổ vang lên. Chỉ số trên máy đo lực nhanh chóng nhảy từ 0 lên 2000 cân. Vừa vặn là cực hạn của cường giả cấp D, sau khi đột phá và gia tăng thực lực thì sẽ trở thành cường giả cấp C, sau khi kết thúc kiểm tra. Tên của Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện trên bảng danh sách cường giả cấp D, dừng lại ở vị trí số 3. Bên trên Dương Thiên chỉ có 2 người. Long Thiên Y, Hạ Cường, lực công kích đều là 2000 cân. Nhưng Long Thiên Y lại dựa vào dị năng hệ hỏa để nâng cao sát thương. Hạ Cường cũng dựa vào dị năng của mình. Dương Thiên cũng là 2000 cân. Dị năng hệ thủy của hắn cũng được 2000 cân. Cả hai đều đạt tới cực hạn. Nếu như Dương Thiên biết cách kết hợp thì sức chiến đấu còn cao hơn cả Long Thiên Y, xếp thứ 3. Dương Thiên rất hài lòng với kết quả này. Người xếp thứ 4 là một cô gái tên là Hạ Ký. Dị năng hệ thổ, lực phòng ngự đạt tới 1900 cân. Tốt lắm. Triệu Phong Cực nhìn kết quả thí nghiệm, cười nói, Dương Thiên, bây giờ cậu đã nằm trong danh sách, lần này tôi sẽ là người dẫn đội, đưa mọi người tới bí cảnh Sahara, nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người, bí cảnh Sahara mặc dù có nhiều bảo vật, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm, mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Dương Thiên gật đầu, đã chuẩn bị xong rồi, hành trình tới bí cảnh lần này còn có cả Huyền Hư Đạo Nhân. Dương Thiên tin tưởng Huyền Hư Đạo Nhân có thể bảo đảm an toàn cho mình. Triệu Phong Cực hài lòng gật đầu. Thực ra cũng có nhiều người bởi vì những nguyên nhân khác nhau mà không muốn tiến vào bí cảnh Sahara. Dù sao nơi đó cũng quá nguy hiểm. Ở Long Tổ cũng còn nhiều người cấp D có lực công kích đạt tới 2000 cân. Nhưng bọn họ đều có lý do của mình. Không ai cưỡng ép được. Được rồi, đã xác nhận được những người tham gia lần này. Dương Thiên, tôi sẽ nói cho cậu biết một số tin tức về bí cảnh Sahara. Triệu Phong Cực nói, 5 ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào bí cảnh, 2 ngày nữa tập trung ở nơi này để xuất phát. Sau đó, mọi người sẽ tiến vào trong bí cảnh 10 ngày. 10 ngày sau, cho dù mọi người đang làm cái gì thì cũng phải lập tức quay lại lối ra. Bí cảnh mỗi năm mở ra một lần. Nếu như người nào không ra kịp thì sẽ phải ở trong bí cảnh chờ đến lần mở ra năm sau. Nếu vậy thì xác suất sinh tồn sẽ giảm xuống. Dương Thiên gật đầu, sau đó tò mò hỏi thêm một câu. Có người nào sống được đến năm sau không? Không có ai cả. Triệu Phong Cực lắc đầu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mọi người chuẩn bị một chút đi. 2 ngày nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến bí cảnh Sahara. Triệu Phong Cực nói, 2 ngày nhanh chóng trôi qua, chờ Dương Thiên vào Long Tổ thì bên cạnh Triệu Phong Cực đã có 3 người chờ sẵn. Ngoài Long Thiên Y thì còn có một nam một nữ nữa. Hai người này khoảng chừng 23 tuổi, dáng vẻ rất giống nhau. Chắc là anh em, đây chắc là Hạ Cường và Hạ Ký. Dương Thiên nghĩ thầm, quả nhiên, Dương Thiên vừa bước tới thì Triệu Phong Kỳ đã nói thẳng. Dương Thiên. Cuối cùng cậu cũng tới. Hai người này là hai anh em Hạ Cường, Hạ Kỳ, còn đây là Dương Thiên. Cô cậu đừng nhìn cậu ta trẻ tuổi mà khinh thường. Sức chiến đấu của cậu ta không thua cô cậu đâu. Chào mọi người. Dương Thiên tươi cười chào hỏi. Chào cậu. Hạ Cường, Hạ Kỳ cũng khách sáo chào lại. Được rồi. Nếu người đã đến đông đủ thì chúng ta xuất phát thôi. Triệu Phong cực nói tiếp. Thiên Y sẽ là tổ trưởng của mọi người. Bí cảnh Sahara vô vàn nguy hiểm. Mọi người nhất định phải đoàn kết. Đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau vượt qua 10 ngày trong bí cảnh. Nhớ kỹ. Bảo vật mặc dù chân quý. Nhưng sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Bốn người nhóm Dương Thiên gật đầu. Sahara nằm ở châu Phi. Là sa mạc lớn thứ ba thế giới. Rất thiếu nguồn nước. Ở vị trí trung tâm của nó. Gần như không có một ngọn cỏ nào. Khung cảnh vô cùng hoang tàn. Bí cảnh Sahara nằm ngay gần đó. Sau 2 ngày lặn lội, Triệu Phong cực đã dẫn nhóm Dương Thiên đến nơi này. Mà ở nơi đó có rất nhiều bóng dáng san sát. Có vài bóng dáng nhìn vô cùng uy nghiêm và áp lực. Cũng là vương giả của các thế lực lớn. Phong Vương, ông đến rồi à, mọi người vừa đến nơi thì lập tức có một người đàn ông làn da ngăm đen. Diện mạo cường tráng đến chào hỏi. Dựa vào khí tức trên người ông ta thì chắc chắn là một vương giả cấp B, Kim Vương. Triệu Phong cực cũng tươi cười đáp lại. Còn ba cường giả khác cũng tản ra khí tức như vậy vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thoạt nhìn có vẻ như có quan hệ không tốt với Triệu Phong cực. Cách chương.